Xuyên thành cha A bị đại tiểu thư hào môn ép cưới. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy cái, ha ha, như đại quân đổ bộ. Chọc cười không phải thời chính nghĩa, không phải Hà Nhu, mà là vị quý tiểu thư thanh tao lạnh lùng luôn giữ hình tượng cao quý. Vì quý Vân Nặc, rút chân ra không được. Tệ hơn nữa là nàng bị nghiêng người, mất hết phong thái đĩnh đạc thường ngày. Nàng tiểu thư lạnh lùng cắn môi đỏ, nhíu mày khổ sở nhưng vẫn cố chấp giữ vẻ kiêu ngạo. Hình ảnh ấy khiến người ta vừa thấy thương vừa thấy đáng yêu. Sự tương phản này quá đỉnh, ai mà không mê quý đại tiểu thư chứ. Ô ô ô. Đại tiểu thư của tôi đáng yêu quá đi mất. Tiêu Ngôn Cẩn vẫn đang bắt cá, nhưng thường xuyên liếc nhìn Quý Vân Nặc, thấy bộ dáng khổ sở của nàng, tim như thắt lại, không nói không rằng, cô lập tức hóa thân thành tên lửa nhỏ, chạy vội tới gần nàng, ai ngờ cũng sa vào bùn lầy. Nước bùn bắn tung tóe dính hết lên người người khác, mọi người đều nhìn cô trong bộ dạng thảm hại kia. Tiêu Ngôn Cẩn cười ngượng, người ta quá phấn khích mà. Các cậu sẽ không nỡ mắng tôi đâu ha. Thời chính nghĩa, cú TTT, Tiêu Ngôn Cẩn không rảnh đấu võ mồm với thời chính nghĩa. Lặng lẽ rón rén đi tới bên cạnh Quý Vân Nặc. Quý Vân Nặc không thấy màn ngã của cô, chỉ hừ nhẹ một tiếng. Trò chơi gì chứ, chẳng vui chút nào. Tiêu Ngôn Cẩn thương bạn gái vô cùng, vội gật đầu. Phải, phải, cô đưa tay đỡ Quý Vân Nặc, giúp nàng nhấc được một chân ra khỏi bùn. Chị lên bờ nghỉ chút đi. Tiêu Ngôn Cẩn nhẹ nhàng hỏi. Không được, chị không thể kéo chân các cậu ấy. Quý Vân Nặc mím môi. Nói thì vậy nhưng vẫn không ngừng than phiền. Chị thấy trò này chả vui gì cả. Bẩn kinh khủng, về còn phải giặt đồ nữa. Đúng, đúng. Tiêu Ngôn Cẩn ngoan ngoãn phụ họa. Lão bà nói gì cũng đúng. À, quý đại tiểu thư có phải đang làm nũng không vậy? Trời ơi, ngọt quá mức chịu nổi. Tôi chịu không nổi nữa rồi. Tôi nhắc lại lần nữa, CP lời hứa là thật. Mọi người đừng nghi ngờ nữa. Quý Vân Nặc lúc này mới để ý thấy trên người Tiêu Ngôn Cẩn dính đầy bùn. Đau lòng hỏi, sao em lại dính nhiều bùn thế này? Bẩn không? Tiêu Ngôn Cẩn chỉ nhìn nàng, khẽ lắc đầu. Không bẩn. Quý Vân Nặc kéo cô tới bên một dòng suối trong, cẩn thận rửa sạch cho cô, vừa làm vừa nhắc, nếu nước vào tai là rất khó rửa sạch đấy, nhớ cẩn thận một chút. Tiêu Ngôn Cẩn ngoan ngoãn gật đầu, nếu không phải còn người xung quanh, cô thật muốn nhào vào lòng nàng mà làm nũng. Cặp tay trắng mịn kia vốc nước suối, nhẹ nhàng lau lên áo cô như đang trưng bày tác phẩm nghệ thuật. Nàng không thích bản thân bị bẩn, bạn gái nàng càng không thế bị bẩn. Xin lỗi mọi người, tôi chính thức xin nhận làm chủ hôn. Ngày họ cưới xin mời mọi người cùng giữ vững trận địa CP. Tôi, một đứa khô khan cũng phải ngẩn người. Hóa ra ship couple lại gây nghiện như vậy. Gần đây tâm trạng tôi cứ như đang bay trên mây. Không kết hôn thì không thể chấp nhận được. Tôi đặt cược 1.000 tệ. Họ sẽ đi đăng ký kết hôn. Đạo diễn và phó đạo diễn cũng ngớ người xem lại cảnh này. Hai người này chuyên nghiệp quá đi. Nếu couple nào cũng hút fan như vậy thì bán merchandise chắc không kịp ship luôn. Merchandise hiểu nôm na là những món liên quan đến idol á, từ mũ, áo, standard, poster, banner, tag, móc khóa v.v. có hình của idol á. Tiếp theo, đội alpha của thời chính nghĩa, Tiêu Ngôn Cẩn và Giang Nam Thắng. Dĩ nhiên, hot search lại nổ tung. Trong khi đó, Quý Chi Diệp đang họp ở công ty, tâm trạng khó chịu vì một dự án, không kiềm được mà nổi nóng. Các nhân viên bên dưới đều nín thở không dám lên tiếng. Cho đến khi vệ thấm gọi đến, Quý Chi Diệp hít sâu một hơi. Nghe máy với giọng ngọt lịm. Vợ ơi, em tìm chị có chuyện gì thế? Nhân viên bên dưới, tổng tài đang nói chuyện yêu đương sao? Vệ Thấm, tan làm về sớm một chút. Em có chuyện muốn nói. Nghe giọng bà có vẻ nghiêm túc. Quý Chi Diệp tưởng có chuyện gì lớn. Chưa hết giờ đã vội vã chạy về. Thấm Thấm, em không sao chứ? Vệ Thấm nhìn bà bằng ánh mắt đầy ghen tuông. Dĩ nhiên là không sao. Có điều người khác thì có. Quý Chi Diệp thở phào. Thế thì tốt rồi. Vệ Thấm chừng bà một cái. Quý Chi Diệp lập tức sửa lời. Ý em là, chuyện của người khác là chuyện gì? Vệ Thấm kéo bà ngồi xuống. Bật tivi mở đoạn phát lại chương trình. Hình ảnh Quý Vân Nặc và Tiêu Ngôn Cẩn tương tác với nhau liên tục xuất hiện trước mặt Quý Chi Diệp. Thật sự quá ngọt. Vệ Thấm cảm giác huyết áp mình tăng vọt. Đáng thương rúc vào lòng vợ. Bực bội nói, con bé này đúng là không nghe lời. Em nói bao nhiêu lần rồi? Có lần nào nó nghe đâu? Fan của con bé nhiều mà. Chắc công ty bắt làm vậy thôi. Em biết rồi mà. Phim nào cũng cần couple để hút fan. Vệ Thấm thở dài. Nhưng em thấy ánh mắt con bé nhìn Tiêu Ngôn Cẩn cứ tràn đầy cưng chiều ấy. Em chưa từng thấy nó nhìn ai như thế. Tiêu Ngôn Cẩn có gì tốt chứ? Quý Chi Diệp như cảm nhận được vợ mình đang ghen với con gái. Nhưng em không thấy hai đứa họ rất hợp sao? Vệ Thấm lập tức nổi giận. Vặn tay bà, chị lặp lại lần nữa thử xem. Chị sai rồi, chị sai rồi. Quý Chi Diệp đau đến mức xin tha. Dù Vệ Thấm hờn dỗi, vẫn dựa lên vai bà. Lòng đầy vẻ không cam lòng. Tuy nhiên, chính mắt bà cũng thấy con gái mình lần đầu tiên cười rạng rỡ đến vậy. Nhưng bà vẫn không phục. Tiêu Ngôn Cẩn có gì tốt chứ? Con gái mình trước đây chẳng phải rất ghét cô ta sao? Sao giờ lại có ánh mắt dịu dàng như thế chứ? Tối đến, đội Alpha được thưởng bữa ăn đầy đủ. Còn đội Omega thì chỉ có cháo loãng với dưa muối. Hà Nhu dùng thìa khuấy cháo. Nhìn món dưa muối chẳng muốn ăn tí nào. Sững sờ hỏi, đạo diễn, thật sự cho tụi em ăn tối như vậy hả? Trương Đạo. Đánh cược là phải chịu thua. Hà Nhu trợn trắng mắt. Phía Alpha thì có cá, thịt, đồ uống và cả tráng miệng. Hương thơm ngào ngạt khiến Hà Nhu ganh tị đến ngứa ngáy. Tiêu Ngôn Cẩn ngồi nhìn qua chỗ đội Omega, lặng lẽ thất thần. Tối nay tỷ tỷ chỉ ăn cháo loãng sao? Tỷ gầy thế mà, cô thực sự không nỡ. Nhưng bữa tối hôm nay là phần thưởng của Thời Chính Nghĩa và Giang Nam, cô không tiện chia sẻ. Trời ơi, Thời Chính Nghĩa thật vô tâm. Hà Nhu chỉ được ăn cháo loãng. Mau cho cô ấy ít đồ ăn đi chứ. Nhìn cổ chỉ lo ăn. Chẳng nghĩ đến bạn beta đáng thương kia chút nào. Còn Tiêu Ngôn Cẩn nữa. Ban chiều thì ngọt ngào lắm. Giờ thì giả vờ như không thấy Quý đại tiểu thư luôn. Toàn là giả tạo thôi. Nếu còn tiếp tục thế này, tôi thật sự tức đó. Nếu bạn gái tôi đối xử với tôi như vậy, tôi đã chia tay rồi, mặc dù tôi biết hai người họ chắc chưa yêu nhau thật. Chắc chắn chưa yêu nhau đâu. Chỉ giả bộ để câu fan thôi. Nếu yêu thật thì đâu có vui vẻ ăn như vậy trong khi bên kia chỉ có cháo. Đột nhiên, Tiêu Ngôn Cẩn lớn tiếng. Đạo diễn, em có thể chia phần của mình cho bọn họ không? Cô liếc nhìn Quý Vân Nặc. Em thấy họ chỉ ăn cháo trắng thì không ổn lắm. Tiêu Ngôn Cẩn đang lo bạn gái đói nè. Hà Nhu cảm động kêu lên. Ngôn Cẩn, cậu thật tốt. Giang Nam cũng gật đầu. Phần của tôi cũng chia cho họ đi. Thời Chính Nghĩa híp mắt. Thấy mấy người họ như phản đồ vậy. Tiêu Ngôn Cẩn giống như là Omega giả Alpha vậy. Cô đành làm bộ hào phóng. Tôi có đùi gà này. Rồi bỏ vào bát Hà Nhu. Hà Nhu nghi hoặc ngẩng đầu. Thời Chính Nghĩa nhún vai. Cậu thích ăn đùi gà mà. Cho cậu đấy. Tiêu Ngôn Cẩn chia từng phần. Đến chỗ Quý Vân Nặc thì đặc biệt đưa hẳn một đĩa thịt kho đỏ rực. Cười nói. Protein để bổ sung thể lực cho chị. Quý Vân Nặc nở nụ cười nhè nhè. Vui vẻ nhận lấy phần thịt kho Tiêu Ngôn Cẩn đặc biệt chuẩn bị cho mình. Tôi tuyên bố, Tiêu Ngôn Cẩn còn thích hợp để cưới hơn cả thời chính nghĩa alpha này, quá thiên vị luôn rồi. Tôi yêu alpha này, tất nhiên là alpha này thuộc về quý đại tiểu thư. Đạo diễn Trương cũng thật sự rất vui mừng. Tiêu Ngôn Cẩn quá chuyên nghiệp, quá biết cách tạo nhiệt. Lần phát sóng trực tiếp này phần lớn độ hot đều nhờ vào cô. Dù cũng có không ít bình luận mắng chửi. Sau khi chương trình kết thúc, cả nhóm bắt đầu chuẩn bị cho bài hát debut, xuất đạo và album đánh giá xếp hạng. Chương trình đánh giá xếp hạng gồm các show nổi tiếng như show âm nhạc, sân khấu MMXX, Dance TV. Tổng cộng 6 chương trình đánh giá chuyên nghiệp dành cho ca sĩ và idol thi đấu về giọng hát và lực lượng fan tiếp ứng. Vừa giúp quảng bá bài hát, vừa có thể tranh bảng xếp hạng để chứng minh chất lượng bài hát và năng lực fan hâm mộ. Các chương trình này thường có rating không thấp, bởi fan sẽ rất tích cực theo dõi trên điện thoại hoặc TV để vote cho thần tượng của mình. Và chương trình đều phát sóng trực tiếp, bình luận trên màn hình bay kín cả giao diện. Bài hát debut của họ tên là Bay Về Phía Ánh Sáng, là một bài hát tràn đầy thanh xuân, cảm xúc và sự tâm huyết. Ra mắt mới 3 tháng, doanh số album đã đạt 5 triệu bản, phá kỷ lục tiêu thụ của cả nhóm Nam Đình Đám. Quy tắc tính điểm của bảng xếp hạng 30, từ lượng tiêu thụ album 20, từ lượng tiếp ứng của fan bên ngoài 20, từ tỷ lệ nghe trực tuyến 20, từ điểm biểu diễn trực tiếp, giám khảo chấm 10, từ bình chọn của khán giả tại chỗ qua tin nhắn trong kỳ đánh giá xếp hạng này. Có vài nhóm nam nữ đình đám cùng tham gia tranh giải solo. Lúc này, khi các nhóm khác đang biểu diễn trên sân khấu, nhóm của các cô đang chờ đến lượt. Nhìn kia, đó là nhóm nữ ra mắt cách đây 2 năm. Thời chính nghĩa mắt ánh lên sự ngưỡng mộ, vui vẻ thảo luận với Hà Nhu. Đội trưởng của họ định vị là rapper. Tôi thích cô ấy lắm. Hà Nhu không phục, công ty đứng sau họ rất lớn. Vừa debut đã nổi tiếng. Tiêu Ngôn Cẩn đứng ở một góc trống, xinh đẹp nổi bật. Đó là một nhóm nữ theo phong cách ngọt ngào dễ thương. Tên là Water, như tên gọi, các thành viên không chỉ xinh xắn ngọt ngào mà còn dịu dàng, mềm mại như nước. Biểu diễn cũng nhẹ nhàng duyên dáng. Ra mắt 2 năm, 3 album đều đại bạo, fan hùng mạnh. Nếu muốn thắng nhóm này thật sự rất khó. Sau khi nhóm Water biểu diễn xong, đến lượt nhóm của Tiêu Ngôn Cẩn lên sân khấu. Cuối cùng cũng được thấy sân khấu của các cô ấy rồi. Sao một nhóm tham gia tống nghệ hài hước như vậy lại có sân khấu đỉnh thế này? Phải nói là Tiêu Ngôn Cẩn đã bỏ ra rất nhiều. Nhóm này hot như vậy chắc chắn không thể không kể đến công sức của cô ấy dưới sân khấu. Nhóm Water cũng đang theo dõi. Có người nói, người đó là Tiêu Ngôn Cẩn đúng không? Người khác ngạc nhiên, cô ấy hát cũng khá đấy. Khá cái gì mà khá? Bị bôi đen nhiều như vậy còn có thể debut. Không hiểu ai thích cô ta nữa. Đừng nói nữa. Đội trưởng lập tức bịt miệng cô ấy lại, vẻ mặt hoảng loạn, để người khác nghe thấy không hay, ảnh hưởng đến hình ảnh của nhóm. Sau đó, hai nhóm được phỏng vấn hậu trường. Hai MC, một người là đội trưởng nhóm nữ nổi tiếng Bách Lý Chiếu Yên. Một người là thành viên nhóm nam Mạnh Thời Giản, phụ trách lần lượt phỏng vấn hai nhóm. Tiêu Ngôn Cẩn đứng ở hàng sau. Ngay trước mặt cô là Quý Vân Nặc. Quý Vân Nặc với phong cách chị gái dịu dàng, mái tóc xoăn nhẹ trong chương trình trước giờ đã duỗi thẳng. Gương mặt xinh xắn khiến Tiêu Ngôn Cẩn không thể rời mắt. Mọi người mau nhìn, Tiêu Ngôn Cẩn đang làm gì thế kia? Không ngờ sở thích của cô ấy là nhìn bà xã chỉnh tóc. Tới lượt Tiêu Ngôn Cẩn giới thiệu, cô mỉm cười nói, chào mọi người. Tôi là người đảm nhiệm phần hai nốt trong nhóm Tiêu Ngôn Cẩn. Mong mọi người ủng hộ nhiều nhé. Hai nốt, không phải bảo mẫu à? À đúng rồi, suýt nữa quên mất. Tiêu Ngôn Cẩn là người cuối cùng vào nhóm. nhưng điều đó chứng tỏ cô ấy muốn dùng thực lực để chứng minh bản thân. Ngôn Cẩn hát nốt cao rất đỉnh, mấy người bớt phán bừa đi. Quả nhiên, chỉ cần Tiêu Ngôn Cẩn xuất hiện là chỉ số xem trực tiếp lập tức tăng vọt. Đạo diễn giám sát nhìn bình luận dày đặc mà hoa cả mắt. Sao lại có nhiều người mắng Tiêu Ngôn Cẩn thế này? Phải xem lại mới được. Phỏng vấn xong, các nhóm cùng chờ ở phòng công bố kết quả. Trong phòng chờ đã có vài nhóm khác. Tất cả đều đang chờ công bố bảng xếp hạng. Nhóm nam của Mạnh Thời Giản cũng ở đó. Vừa thấy Quý Vân Nặc bước vào, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía nàng. Ai ai, đó là Quý đại tiểu thư à? Một nam Omega tò mò hỏi. Cậu chẳng đã xem các cô ấy trong sâu rồi còn gì? Một nam Beta cười đáp. Một nam Alpha nheo mắt đánh giá. Không hổ là đại tiểu thư. Không có một chỗ nào là khuyết điểm. Nhưng người quá hoàn hảo như vậy. Tôi lại thấy cô nàng Beta tóc đỏ kia khá xinh. Cô ấy tên Hà Nhu. Thuộc kiểu S, X, Idol. Rất hiếm có phong cách này. Alpha nuốt nước bọt. Cười cong môi, nhìn dáng vẻ có vẻ cũng nóng tính. Omega kia nhìn Tiêu Ngôn Cẩn một hồi. Cười ghi, nhóm của các cô ấy ai cũng đẹp. Alpha kia cũng không tệ đâu. Cô ấy là Tiêu Ngôn Cẩn, nhưng nghe nói là cha A đó. Yêu vô thì chỉ có khổ thôi. Tiêu Ngôn Cẩn và các thành viên chào hỏi mọi người rồi ngồi vào chỗ. Hà Nhu nhìn quanh một vòng. Hỏi. Có nước không vậy? Thời Chính Nghĩa nói thầm trong miệng. Bên kia có nước, sao không tự đi lấy? Vừa nói vừa đứng dậy giúp Hà Nhu lấy chai nước. Nè, cho cậu. Hà Nhu hừ nhẹ một tiếng, rồi lại cười tươi. Cảm ơn nha. Tiêu Ngôn Cẩn lén lút lại gần Quý Vân Nặc. Nhỏ giọng hỏi, thật là đáng ghét. Lúc tụi mình vừa vào, mấy Alpha kia cứ dán mắt nhìn chị mãi. Quý Vân Nặc vừa buồn cười vừa bất lực. Không trách sao lúc nãy người kia cứ rầu rĩ không vui. Vậy à, thì Hương để ý. Dĩ nhiên là không cần chị để ý rồi. Em để ý nhìn bọn họ là được. Tiêu Ngôn Cẩn vừa nói vừa lui về phía một vị trí khác. Vừa khéo có thể chắn tầm mắt mấy Alpha đó. Hà Nhu uống nước xong, ngẩng đầu lên. Đường cong nơi cổ kéo dài đầy quyến rũ, làm nổi bật vẻ kiêu mị và một chút gợi cảm. Mái tóc đỏ xoăn nhẹ khẽ rung theo chuyển động, tỏa ra khí chất của một người phụ nữ trưởng thành. Nếu như vẻ đẹp của Quý Vân Nặc là kiểu thanh thuần khiến nữ Alpha rung động, thì Hà Nhu lại là kiểu đẹp nóng bỏng quyến rũ, đúng chuẩn gu mà nam Alpha yêu thích. Cảnh tượng này vừa vặn bị một trong số những Alpha kia bắt gặp. Chào em, nghe thấy một giọng nam dễ nghe. Hà Nhu dừng lại, chưa kịp uống nước, anh tên là Tạ Khôn. Giọng nói ngày càng xa dần. Hà Nhu còn chưa kịp phản ứng thì trong tay đã có thêm một mảnh giấy. Mở ra xem thử là một tờ giấy ghi số điện thoại. Là số liên lạc của người tên Tạ Khôn đó. Hà Nhu ngẩng đầu nhìn lên. Bắt gặp ánh mắt hoa đào của Tạ Khôn đang hướng về mình. Anh ta còn cố tình nhướng mày một cách. Côn ngầu, thật thú vị. Hà Nhu nhếch môi cười. Chẳng mấy chốc đã nhắn tin qua cho anh ta. Cái gì đây? Thời Chính Nghĩa không biết từ đâu chạy đến. Nhìn thấy mảnh giấy kia liền nghi ngờ hỏi. Hà Nhu vội ném vào thùng rác. Chỉ là rác rưởi thôi. Thời Chính Nghĩa không tinh ý bằng Tiêu Ngôn Cẩn, nhưng đối với Hà Nhu, cô vẫn nhận ra có điều gì đó. Nhìn Hà Nhu vừa nghịch điện thoại, vừa mỉm cười như đang nhắn tin trò chuyện với ai đó. Trong thế giới này, fan không quá khắt khe chuyện idol hẹn hò, không có quy định cấm cụ thể, nhưng việc công khai yêu đương chắc chắn sẽ khiến idol mất đi một số lượng fan nữ. Vì vậy, phần lớn idol đều yêu đương trong âm thầm. Theo cô biết, rất nhiều thần tượng xung quanh đều từng lén lút yêu đương. Mà nhìn dáng vẻ Hà Nhu giờ đây, rõ ràng là có, hoa xuân nở trong lòng. Chẳng lẽ lại vừa mắt một Alpha ngay trong lúc vừa mới debut không lâu sao? cách chương.